Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dẫn bọn họ đi. Cung Chính vung tay ra lệnh. Mấy người cảnh sát lập tức tiến lên. Đúng lúc này, một công nhân mặc quần áo lao động bỗng lao tới hai người phụ nữ kia. Trong tay ông ta cầm một con lưỡi dao sáng loáng đâm thẳng vào tim bọn họ. Không ai nghĩ tới cảnh tượng xảy ra bất thình lình này. Ngay cả Dương Chấn cũng ngạc nhiên. Thấy con dao găm trên tay tên sát thủ sắp đâm vào tim người phụ nữ trung niên, Dương Chấn không ngần ngại giật lấy khẩu súng lục từ tay Cung Chính. Bằng một tiếng, tiếng súng chát chúa bỗng vang lên, cổ tay của tên sát thủ bị viên đạn xuyên thủng. Tên sát thủ gào lên đau đớn. Cây dao găm đã rớt xuống đất, cổ tay cũng đã trúng đạn. Gã ta muốn giết người diệt khẩu cũng không còn cơ hội nữa. Gã ta xoay người định bỏ chạy. Lại hai tiếng súng vang lên liên tiếp. Viên đạn găm chính xác vào chân của tên sát thủ. Từ lúc tên sát thủ nổi lên ý định giết người cho đến khi Dương Chấn đoạt súng bắn gã ta, mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Cho đến lúc tên sát thủ ngã trên mặt đất, mọi người mới hoàn hồn lại. Ngay khi tiếng súng vang lên, Mã Tuân đã lao ra ngoài. Cạch một cái, quai hàm của tên sát thủ bị cạy ra. Mã Tuân lấy một túi thuốc độc từ trong miệng tên sát thủ. Trên miệng gã ta có độc, là một con cá lớn. Vài cảnh sát lao tới đè tên sát thủ xuống đất, còng tay lại. Tên sát thủ không còn đường thoát thân, hai mắt trợn trừng dữ tợn. Là sát thủ của địa ngục môn. Mã Tuân đi đến bên cạnh Dương Chấn nói. Khi Cung Chính ở bên cạnh nghe được ba chữ địa ngục môn, sắc mặt tái mét, khó tin nói. Sao có thể? Địa ngục môn là tổ chức sát thủ nổi tiếng quốc tế. Thực lực sát thủ của bọn họ cực kỳ mạnh. Ngay cả một số nhân vật nổi tiếng của nước ngoài cũng dám giết. Quan trọng nhất là sát thủ của địa ngục môn rất bí ẩn, gần như chưa từng thất thủ. Dù có bắt được cũng chỉ là cái xác. Mã Tuần cũng không trả lời Cung Chính mà nói với Dương Chấn. Thứ hạng sát thủ này ở địa ngục môn hẳn là rất cao, phòng chừng nằm trong top 20. Lúc tên sát thủ kia thấy Mã Tuần nhận ra gã ta, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, dường như không ngờ ở đây lại có người nhận ra mình. Càng khiến gã khiếp sợ hơn là Mã Tuân không chỉ nhận ra gã ta, mà còn biết thực lực của gã ta nằm trong top 20 của địa ngục môn nữa. Rốt cuộc ngươi là ai? Sát thủ nghiến răng nghiến lợi hỏi Dương Chấn và Mã Tuân. Với thực lực của gã ta, vừa rồi có thể dễ dàng giết chết vợ của hai người đã chết kia, nhưng nào ngờ lại gặp phải Dương Chấn. Khả năng bắn súng chính xác ở tốc độ phản ứng của Dương Chấn vượt xa người thường. Hơn nữa còn có Mã Tuân. Chỉ chớp mắt đã nhận ra gã là sát thủ của địa ngục môn, càng khiến gã ta sốc hơn. Lắm lợi! Mã Tuân đi tới đá vào cổ tên sát thủ, hai mắt gã trợn ngược lên rồi ngất xỉu. Dương Chấn nói với Cung Chính. Đội trưởng Cung, hồ sơ bệnh án của người chết cũng đã tìm được. Người thân của người chết cũng sẵn sàng hợp tác điều tra với các anh. Hơn nữa còn bắt được một tên sát thủ. Tôi nghĩ chẳng mấy chốc sẽ điều tra ra manh mối thôi. Những chuyện còn lại làm phiền ông rồi. Cung Chính không dám xem thường Dương Chấn, vội nói. Chủ tịch yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra ra sự thật, cho cậu một câu trả lời hợp lý. Từ việc Dương Chấn đoạt súng phế bỏ một cánh tay, cộng với hai chân của tên sát thủ, và việc Mã Tuân nhận ra được sát thủ của địa ngục môn, Cung Chính biết Dương Chấn là một người không đơn giản. Thậm chí ông ta còn nghi ngờ, hơn 100 chiến sĩ trang bị súng ống xuất hiện lúc nãy cũng có liên quan đến Dương Chấn. Nếu không nơi này chỉ là công trường của một dự án Cửu Châu Thành, sao có thể liên quan đến bí mật quân sự được chứ? Có lẽ những thứ này chỉ là viện cớ thôi. Bởi vì những người đó đưa phóng viên đi chính là cách bảo vệ danh tiếng của tập đoàn Nhạn Chấn tốt nhất. Mặc dù ông ta cũng biết các phóng viên có vấn đề, nhưng cũng không dám ra lệnh bắt người đi điều tra. Dù sao việc này cũng có liên quan đến danh tiếng của tập đoàn Nhạn Chấn, nên vẫn chờ đội trưởng Cung xử lý thỏa đáng đã. Trong lúc Cung Chính vẫn còn đang suy nghĩ thì Dương Chấn lại nói. Về việc bắt được sát thủ của địa ngục môn, là do đội trưởng Cung phát hiện sát thủ muốn giết người diệt khẩu, tinh mắt nhẹ tay, lập tức nổ súng nên mới bắt được gã ta. Cung Chính nghe vậy hai mắt sáng lên. Ông ta không ngờ Dương Chấn lại nhường công lao lớn như vậy cho ông ta. Dù sao kẻ bị bắt cũng là một tên sát thủ của tổ chức sát thủ nổi tiếng thế giới. Chắc chắn gã ta có liên quan đến rất nhiều vụ án giết người. Có thể bắt được một sát thủ như vậy chẳng khác nào lập được công lớn. Nhưng nhận ra thân phận Dương Chấn không đơn giản, ông ta cũng không dám nói gì, chỉ nói cảm ơn chủ tịch Chấn. Nói xong ông ta dẫn người rời đi. Sự việc cũng khá là lớn, nhưng lại không xảy ra nguy hiểm gì. cuối cùng cũng đã qua đi. Dương Chấn thầm thở vào nhẹ nhõm. Chỉ là trong mắt anh hơi lóe lên nói. Cũng không biết lần này kẻ nào lại tặng tôi món quà lớn như vậy. Mã Tuân nói. Anh Chấn, anh yên tâm đi. Sát thủ của địa ngục môn cũng bị bắt rồi. Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ biết ai là người đứng sau tất cả những chuyện này. Dương Chấn gật đầu. Chủ tịch, bây giờ công trường vẫn phải đình công sao? Lúc này Lạc Khải đi tới hỏi. Dương Chấn vốn đã ra lệnh đình công, nhưng nào ngờ rất nhiều binh sĩ trang bị súng ống đột nhiên xuất hiện và dẫn hết phóng viên rời đi. Hơn nữa, sự cố công trường vốn chỉ là âm mưu nhằm vào tập đoàn Nhạn Chấn. Chỉ cần những việc xảy ra ở đây không bị phơi bày, thì sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến tập đoàn Nhạn Chấn. Dương Chấn lắc đầu, tiếp tục thi công. Dạ, Lạc Khải đáp lời xong lại nói. Chủ tịch, mọi việc còn lại giao cho tôi xử lý là được. Nếu cậu có việc thì cứ giải quyết trước đi. Được, vất vả cho ông rồi. Dương Chấn quay người dẫn Mã Tuân rời đi. Trên đường rời khỏi công trường, Dương Chấn nói. Vẫn là thằng nhóc cậu khôn khéo, sao đột nhiên nghĩ đến việc đưa người tới đây? Mã Tuân cười nói. Anh Chấn, em không lạm dụng chức quyền đâu, bởi vì vốn dĩ thân phận của anh đã là cơ mật rồi. Mấy phóng viên kia tiến hành quay chụp ảnh. Một khi video bị lộ lên mạng, nếu bị một số người ở nước ngoài có ý đồ biết được, chắc chắn biên giới phía Bắc sẽ xảy ra chuyện. Em làm như vậy cũng vì biên giới phía Bắc. Anh Chấn sẽ không trách em chứ? Nghe Mã Tuân nói vậy, Dương Chấn hơi sững sờ. Hình như đúng là có việc như vậy. Những nghĩ đến chuyện đã xảy ra với tập đoàn Nhạn Chấn, ánh mắt của Dương Chấn lại trở nên lạnh lẽo. Anh híp mắt nói. Bất kể là ai, nếu dám ra tay với tập đoàn Nhạn Chấn, chính là đang tìm đường chết. Cậu đích thân theo dõi việc này và nhanh chóng tìm ra thủ phạm cho tôi. Mã Tuân vội nói. Anh Chấn yên tâm, em đang điều tra rồi. Phỏng chừng không lâu nữa là có thể tìm ra hung thủ rồi. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Mã Tuân bỗng nhận được điện thoại. Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Mã Tuân nhìn Dương Chấn nói. Đã điều tra được hung thủ đứng sau lưng việc này rồi. Dương Chấn nghe Mã Tuân nói vậy, hai mắt lạnh lẽo, lạnh giọng hỏi. Ai? Vũ Văn Bân. Mã Tuân nói ra một cái tên. Khi Dương Chấn nghe đến tên Vũ Văn Bân, vẻ mặt chợt cứng nhắc. Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ lại là Vũ Văn Bân. Những phóng viên bị bắt đi đều đã thú nhận có người đưa cho họ một khoản tiền để vạch trần sự cố ở tập đoàn Nhạn Chấn. Mà người đã đưa tiền cho bọn họ tên là Trần Quân, chính là người của Vũ Văn Bân. Vừa nãy đã tìm được Trần Quân, nhưng hắn ta chết rồi. Mã Tuân nghiêm nghị nói, người thân của hai công nhân thiệt mạng, ngoài ý muốn trong vụ tai nạn, cũng đã khai với cảnh sát, chính là Trần Quân đã đưa tiền cho bọn họ, bảo bọn họ không chấp thuận bất kỳ hòa giải nào. Hơn nữa Trần Quân chỉ đưa cho bọn họ 100.000 tiền đặt cọc, nói rằng chỉ cần bọn họ làm lớn chuyện, sau khi thành công sẽ nhận mỗi người 1 triệu. Còn cái gã sát thủ địa ngục môn kia đúng là cứng đầu cứng cổ, bất kể thủ đoạn gì cũng không chịu khai ra người thuê gã ta là ai. Nhưng dựa vào việc người thân của hai công nhân đã chết và phóng viên đó đã tiếp xúc với Trần Quân, cũng có thể giải thích được mọi vấn đề. Hết thảy mọi việc đều do Vũ Văn Bân đứng sau lưng sai khiến. Sát thủ của địa ngục môn phòng trừng cũng là tác phẩm của Vũ Văn Bân. Chỉ là tất cả bằng chứng đều chỉ vào Trần Quân. Hắn ta đã bị diệt khẩu, không thể trực tiếp chứng minh những việc đó đều là do Vũ Văn Bân làm. Dương Chấn không nói gì, nhắm hai mắt lại, dựa đầu vào ghế ngồi, trên mắt thoáng lên vẻ đau lòng. Những việc Mã Tuân nói gần như không cần thêm bằng chứng gì nữa cũng đã đủ chứng minh Vũ Văn Bân chính là kẻ sau lưng sai khiến mọi thứ. Một lúc lâu sau, Dương Chấn đột nhiên mở mắt ra, hơi tự giễu nói. Anh cả tôi đúng là chưa từng từ bỏ ý định giết chết tôi mà. Anh đã biết Vũ Văn Cao Dương cũng không phải là bố ruột của mình, và anh cũng không có quan hệ ruột thịt gì với Vũ Văn Bân. Nhưng mà dù sao từ nhỏ anh cũng đã lớn lên ở gia tộc Vũ Văn. Anh đã từng xem Vũ Văn Bân là anh ruột của mình. Nhưng từ trước tới nay Vũ Văn Bân rất xem thường anh. Ngược lại lúc nào cũng gây khó dễ cho anh. Bây giờ anh ta lại còn muốn lấy mạng của anh. Dương Chấn thật sự rất khó chịu. Dù gì nhà họ Vũ Văn cũng có lòng tốt nuôi dưỡng anh. Bây giờ Vũ Văn Cao Dương còn bị anh liên lụy, đang nằm trong khoa hồi sức tích cực vẫn chưa tỉnh lại. Anh Chấn, em biết được tình cảm của anh dành cho gia tộc Vũ Văn rất phức tạp. Không đành lòng ra tay với người của gia tộc Vũ Văn. Mã Tuân bỗng nói, thật ra em có thể thay anh làm rất nhiều việc. Dương Chấn lắc đầu, tạm thời tha mạng cho anh ta trước đã. Hết thảy mọi việc đợi Vũ Văn Cao Dương tỉnh lại rồi tính sau. Dương Chấn rất biết ơn công lao nuôi dưỡng của Vũ Văn Cao Dương, nhưng vẫn rất khó để anh từ bỏ thành kiến với Vũ Văn Cao Dương trong thời gian ngắn. ngay cả khi anh thực sự muốn xử lý Vũ Văn Bân, thì ít nhất anh cũng phải đợi Vũ Văn Cao Dương tỉnh lại xem ông ta xử lý như thế nào trước đã. Lát sau Mã Tuân bỗng nói, anh Trấn, anh đã thay đổi rồi. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, kể từ khi rời khỏi biên giới phía Bắc, nhiệt huyết của anh đã dần biến mất. Anh bây giờ càng trọng tình cảm hơn. Nhưng có vài người không đáng để anh nương tay như vậy. Hẳn anh hiểu rõ nhất trên chiến trường nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình, thậm chí còn phải trả giá bằng mạng sống. Mã Tuân hơi kích động. Đây không phải là lần đầu tiên Vũ Văn Bân muốn lấy mạng anh. Nếu anh lại bỏ qua cho anh ta, ai biết được sau này anh ta sẽ làm ra những chuyện điên rồ nào nữa. Dương Chấn im lặng không nói, nhưng trên mặt lại càng đau lòng hơn. Anh biết Mã Tuân nói không sai, chỉ là anh không đành lòng giết chết huyết mạch duy nhất của Vũ Văn Cao Dương. Anh đã hận Vũ Văn Cao Dương hơn 20 năm, nhưng Vũ Văn Cao Dương vốn không phải là bố ruột của anh. Ông ta làm nhiều việc như vậy cũng vì bảo vệ anh và mẹ anh. Đây là những gì anh nợ Vũ Văn Cao Dương. Nếu anh giết chết đứa con duy nhất của ông ta, liệu có quá tàn nhẫn với ông ta không? Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây đi. Một lúc lâu sau, Dương Chấn lên tiếng, trong lời nói tràn đầy cảnh cáo. Mã Tuân thở dài không nói thêm gì nữa. Bên trong căn biệt thự thuộc trang viên gia tộc Vũ Văn, Vũ Văn Bân ngồi trên ghế sofa rộng rãi thoải mái, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Trong phòng hỗn độn, trên mặt đất tràn ngập các loại mảnh vụn linh tinh. Một người đàn ông trung niên đang run rẩy đứng bên cạnh, vẻ mặt hoảng sợ không thôi. Rác rưởi, các người đều là rác rưởi. Vũ Văn Bân giận dữ hét. Một kế hoạch tốt như vậy mà các người lại làm hỏng bét hết rồi. Tập đoàn Nhạn Trấn là của tôi, chỉ thuộc về tôi mà thôi. Bây giờ thì hay rồi, tôi bỏ ra nhiều như vậy rốt cuộc cũng đổ sông đổ bể. Người đàn ông trung niên vội nói. Cậu Bân, chắc chắn hôm nay đã xảy ra việc gì rồi, bằng không chúng ta không thể nào thất thủ được. Ngay cả sát thủ của địa ngục môn mà chúng ta mời tới bây giờ cũng không liên hệ được. Thậm chí bọn phóng viên chúng ta mua chuộc cũng biến mất tăm. Đây đúng là không bình thường. Hay là cậu vẫn nên ra nước ngoài tạm thời tránh sóng gió trước đi. Vũ Văn Bân nghe xong, sắc mặt càng thêm thâm trầm, giận dữ nói. Rác rưởi chính là rác rưởi. Làm hỏng việc chính là làm hỏng việc. Đừng viện lý do chó má gì với tôi. Tránh sóng gió à? Bộ ngoài kia có sóng gió gì khiến tôi phải tránh đi sao? Người đàn ông trung niên nghe vậy cũng không dám tiếp tục khuyên bảo nữa, chỉ là trong mắt ngập tràn lo lắng. Sự việc xảy ra ở công trường dự án Cửu Châu Thành vì bị đe dọa là việc cơ mật nên không có ai dám phanh phui sự cố tai nạn ở đó. Vì thế đến bây giờ Vũ Văn Bân cũng không rõ tại sao đám phóng viên bị bọn họ mua chuộc kia lại bỗng nhiên biến mất. Cậu Bân không hay rồi. Đúng lúc này một người mặc đồ vét mập như quả bóng, thân hình mũm mĩm loạng choạng xông vào. Đám phóng viên ở Yến Đô bị cảnh sát khống chế toàn bộ, còn có người thân của người chết cũng bị đưa đi điều tra rồi. Vẻ mặt gã béo hoảng hốt nói. Có người nói bọn phóng viên là người thân của những người đã chết kia khai ra Trần Quân đưa tiền cho bọn họ, để bọn họ làm như vậy. Không chỉ vậy, cảnh sát cũng đã tìm được xác của Trần Quân. Nghe nói người của cảnh sát đã đang trên đường đến gia tộc Vũ Văn để tìm cậu điều tra rồi. Lời của gã béo khiến Vũ Văn Bân sững sờ. Mày nói cái gì? Tất cả bọn họ đều bị cảnh sát dẫn đi điều tra rồi à? Vũ Văn Bân giận dữ như điên nói. Người thân của người chết bị mang đi thì thôi, sao mà ngay cả đám phóng viên cũng bị đưa đi luôn cơ chứ? Chẳng lẽ bọn họ làm như vậy không sợ bị đám phóng viên kia vạch trần hay sao? Gã béo lắc đầu lo lắng nói. Mọi chuyện rất kỳ lạ, dường như đang cố ý nhắm vào chúng ta. Đám phóng viên bị đưa đi điều tra kia đều là những người do Trần Quân sắp xếp. Về phần các phóng viên khác bình thường, ngay cả khi đưa cho bọn họ một khoản tiền rất lớn, bọn họ cũng không chịu tiết lộ cho chúng ta biết rốt cuộc công trường dự án Cửu Châu Thành đã xảy ra chuyện gì. Tôi có cảm giác tất cả những điều này như có một bàn tay đang ở phía sau thao túng mọi thứ. Khi gã béo nói xong thì vài người đàn ông mặc đồng phục bước vào. Người đi đầu chính là Cung Chính, là Công Chính ở công trường dự án Cửu Châu Thành trước đó. Xin chào, chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến một vụ án giết người. Đây là lệnh điều tra, mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Cung Chính bước tới, lấy lệnh điều tra ra rồi nói với Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân thấy lệnh điều tra nhất thời sắc mặt tái mét. Anh ta cũng không ngờ nhanh như vậy đám người này đã điều tra đến chỗ mình. Cả người đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Vũ Văn Bân chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó cả giận nói. Mấy ngày nay tôi chưa từng rời khỏi nhà họ Vũ Văn. Camera trong trang viên có thể chứng minh việc này. Sao tôi có thể liên quan đến vụ án giết người được chứ? Cung Chính lấy một bức ảnh ra, vẻ mặt hững hờ nói. Cậu biết người này chứ? Vũ Văn Bân cau mày tức giận nói. Anh ta là nhân viên của công ty thuộc sản nghiệp của gia tộc Vũ Văn chúng tôi. Cũng là nhân viên xuất sắc nhất tên là Trần Quân. Sao tôi có thể không nhận ra anh ta được chứ?

Trước kia thành lập đội ảnh vệ là để cho Mã Tuân thống lĩnh và chịu trách nhiệm huấn luyện cả đội. Bây giờ thời cuộc của Yến Đô ngày càng căng thẳng, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ dùng đến ảnh vệ rồi. Ảnh vệ xem như đã thành lập xong, chỉ là hoàn toàn kém xa những hạt giống tốt ở chiến trường phía Bắc kia. Mã Tuân chê bai nói, anh Trấn, lúc nào anh tìm cho em mấy chiến sĩ xuất ngũ từ biên giới phía Bắc đi, nếu không ảnh vệ chơi chẳng vui chút nào. Điều khiến Mã Tuân bất ngờ là lần này Dương Trấn lại không từ chối, lập tức gọi điện thoại bảo đối phương giúp giới thiệu vài chiến sĩ xuất ngũ từ biên giới phía Bắc. Dương Trấn cúp điện thoại chưa tới 5 phút thì điện thoại của anh đã vang lên. Đối phương rất kích động nói, anh Trấn, nếu anh không chê, ngày mai em sẽ lập tức xuất ngũ đi tìm anh. Dương Trấn tức giận nói, tôi đã nói rõ rồi, không được phép tiết lộ hành tung của tôi ra ngoài. Tôi chỉ cần những chiến sĩ xuất ngũ đúng trình tự. Anh Trấn, anh cứ yên tâm 100% đi. Bảo đảm với anh, những người đi tìm anh, không một ai biết thân phận của anh cả. Em dám cam đoan bọn họ đều là những chiến sĩ xuất ngũ đúng trình tự. Hơn nữa, đều là những hạt giống tốt. Đối phương vội nói, sau đó lại hỏi, anh Trấn, lúc nào anh trở về biên giới phía Bắc thăm anh em vậy? Đám anh em nhớ anh chết đi được. Trên mặt Dương Trấn cũng xuất hiện ý cười nhàn nhạt, vẻ mặt hoài niệm trò chuyện với đối phương vài câu rồi mới cúp máy. Mã Tuân biết sắp có một đám hạt giống tốt tới đây thì sướng rơn người. Sau khi đưa Dương Trấn trở về tập đoàn Nhạn Trấn thì anh ta chạy thẳng tới căn cứ huấn luyện ảnh vệ. Buổi chiều vừa tới giờ tan tầm, Dương Trấn nhận được điện thoại của Hạ Hà. Dương Trấn, anh có thể giúp tôi một lần nữa không? Không đợi Dương Trấn hỏi thăm chuyện gì, Hạ Hà đã giải thích rõ. Ngô Thiên Hữu đã nói sẽ không làm phiền tôi nữa, nhưng anh ta bắt tôi phải đồng ý với anh ta một việc. Đó là anh ta làm chủ mời anh ăn một bữa cơm, hơn nữa còn muốn xin lỗi anh. Nghe Hạ Hà nói Ngô Thiên Hữu muốn mời mình ăn cơm, còn muốn xin lỗi mình, vẻ mặt Dương Trấn rất kỳ lạ. Cũng chỉ có cô gái đơn thuần như Hạ Hà mới tin cái chuyện hoang đường này. Dương Trấn tuyệt đối không tin Ngô Thiên Hữu thật lòng muốn xin lỗi anh. Được, nói cho tôi biết thời gian và địa điểm, tôi sẽ có mặt đúng giờ. Dương Trấn vẫn đồng ý. Một là vì Hạ Hà, hai là vì anh muốn nhìn xem thử rốt cuộc Ngô Thiên Hữu muốn làm gì. Thấy Dương Trấn đồng ý, Hạ Hà lập tức vui vẻ nói, 7 giờ tối nay, tiệm ăn nhà họ Trần được không? Không thành vấn đề, để lát nữa tôi sẽ tới đón cô. Dương Trấn nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó, anh gọi điện cho Lạc Khải hỏi, tiến độ bộ phim chiếu mạng, Chiến Thần Bất Bại thế nào rồi? Hạ Hà đảm nhiệm vai trò nữ phụ của bộ phim chiếu mạng Chiến Thần Bất Bại này. Buổi sáng, Lạc Khải đã phát hiện Dương Trấn khá thích bộ phim này, nên đã chuẩn bị đầy đủ. Ông ta vội vàng nói, bộ phim này đã quay được 2 tháng, nhưng vì công ty giải trí Ngôi Sao cùng lúc còn quay thêm mấy bộ phim lớn khác, nên tuy bộ phim chiếu mạng này đã quay được 2 tháng, nhưng trên thực tế lại chẳng quay được nhiều nội dung. Vì gần đây tạo hình của nữ phụ trong bộ phim này bị lộ ra, nên phim mới nổi theo. Vì thế công ty giải trí Ngôi Sao mới đẩy nhanh tiến độ quay. Nếu chủ tịch thích, tôi sẽ thông báo với công ty giải trí Ngôi Sao bảo bọn họ đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Sau khi cân nhắc một hồi, Dương Trấn nói, nói cách khác, nếu tạm thời đổi diễn viên chính nào đó cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến bộ phim này, đúng không? Lạc Khải nói, chỉ cần không đổi nữ phụ Hạ Hà thì sẽ không sao. Được, tôi biết rồi. Sau khi biết được việc cần biết, Dương Trấn liền cúp điện thoại. Bên trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, vẻ mặt Lạc Khải mê man. Chủ tịch có ý kiến với diễn viên chính nào đó của bộ phim này sao? Ông ta bỗng nhớ tới sáng nay Dương Trấn mới bảo ông ta giảm bớt phân nửa tiền cát xê của nam chính Ngô Thiên Hữu, ngược lại tăng gấp đôi tiền cát xê cho nữ phụ Hạ Hà. Ông ta phản ứng rất nhanh. Chủ tịch là vô cùng bất mãn với Ngô Thiên Hữu. Lẽ nào chủ tịch đang ám chỉ mình đổi Ngô Thiên Hữu? Lạc Khải nghĩ vậy liền lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách công ty giải trí Ngôi Sao, chuẩn bị thay ngồi Ngô Thiên Hữu bất cứ lúc nào. Đây là lý do chính khiến Lạc Khải được Dương Trấn xem trọng. Ông ta có thể đoán được ý đồ trong mỗi câu nói của Dương Trấn, nên mỗi lần Dương Trấn giao nhiệm vụ cho ông ta đều hoàn thành ngay lập tức. Nhưng Dương Trấn lại không biết, chỉ vài lời nói của anh lại khiến cho Lạc Khải âm thầm làm nhiều việc như vậy. Sau khi tan làm, Dương Trấn ở lại phòng làm việc, ngồi hơn nửa giờ anh mới lái xe đến khách sạn Mễ Phương. Dương Trấn thật ngại quá, lại làm phiền anh rồi. Hạ Hà thấy Dương Trấn tới thật sự áy náy nói, nếu không phải nóng lòng muốn thoát khỏi sự quấy rầy của Ngô Thiên Hữu, chắc chắn cô ta sẽ không tìm Dương Trấn giúp đỡ nữa. Dương Trấn cười lắc đầu, nói sang chuyện khác. Tôi nghe nói bộ phim chiếu mạng cô đang quay, nhờ có cô mới bỗng nhiên trở nên nổi tiếng. Nghe nói cô được giới truyền thông nước ngoài đánh giá là mỹ nữ ngàn năm có một à? Hạ Hà hơi xấu hổ, đỏ mặt nói nhỏ. Chỉ là những lời đồn đại mà thôi, nào có được khoa trương như vậy. Sở dĩ bộ phim này trở nên ăn khách là do kịch bản được viết rất tốt. Dương Chấn mỉm cười nói, khiêm tốn quá sẽ trở thành kiêu ngạo. Nói ra cô là người có công lớn đối với bộ phim này. Tôi nghĩ dù quan hệ của cô và Ngô Thiên Hữu có căng thẳng hơn nữa, công ty cũng sẽ không chèn ép cô đâu. Hơn nữa công ty giải trí ngôi sao sau này chỉ sẽ lăng xê cô. Nói không chừng bộ phim tiếp theo cô sẽ là nữ chính đấy. Hạ Hà thở dài thườn thượt. Tôi cũng không muốn làm đại minh tinh gì đó. Tôi tiến vào giới giải trí chẳng qua chỉ là muốn kiếm sống mà thôi. Nhưng bây giờ ngược lại ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Chỉ ra cửa thôi cũng phải mang khẩu trang, chỉ sợ bị quần chúng xem vây. Đây là nỗi giàu lớn nhất của tất cả minh tinh, nhất là những minh tinh hơi nổi tiếng kia. Bọn họ hoàn toàn không có không gian riêng tư. Nếu không thích thì có thể từ bỏ. Dương Chấn nổ máy xe, vừa lái xe vừa nói. Cô chờ quay xong bộ phim này, trong tay hẳn đã tích lũy được một khoản tiền. Cô có thể thử nghiệm cảm giác tự mình làm chủ công ty. Làm vậy, cô cũng không cần lo lắng mất đi không gian riêng tư nữa. Dương Chấn không nói thẳng ra anh sẽ giúp đỡ Hạ Hà. Với địa vị bây giờ của anh, dù Hạ Hà mở công ty gì, chỉ cần anh cho cô ta một dự án nho nhỏ, cũng có thể bảo đảm Hạ Hà hốt bạc. Hạ Hà lập tức im lặng. Tuy cô ta đơn thuần nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. Nếu cô mở công ty, chắc chắn Dương Chấn sẽ ra tay giúp đỡ. Cô ta luôn thấy bản thân đã thiếu nợ Dương Chấn rất nhiều, nên cô ta không muốn làm phiền anh nữa. Nhưng Dương Chấn lại cũng thấy mình mắc nợ Hạ Hà. Lúc trước Hạ Hà thà rằng hy sinh sự trong sạch của mình cũng nhất quyết bảo vệ Tiếu Tiếu. Phần ân tình này Dương Chấn ghi lòng tạc dạ. Còn về việc Dương Chấn giấu tên giúp đỡ cho mẹ con Hạ Hà, hơn nữa còn giúp tìm được Ngải Lâm chữa bệnh cho bà ta, cũng chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. 20 phút sau Dương Chấn dừng xe trước tiệm ăn nhà họ Trần. Không ngờ anh lại tới đây nữa rồi. Dường như lần nào tới đây cũng đều xảy ra một số chuyện. Dưới sự dẫn đường của Hạ Hà, chẳng mấy chốc hai người đã đi tới một phòng VIP xa hoa. Hạ Hà, cô đến rồi à? Hai người vừa vào phòng đã thấy đầy người ngồi sẵn bên trong. Hạ Hà cau mày, vẻ mặt áy náy nhìn Dương Chấn. Ngô Thiên Hữu nói muốn mời Dương Chấn ăn cơm, còn muốn xin lỗi anh, nhưng ai ngờ anh ta còn kêu những người khác tới nữa. Hạ Hà biết người ở đây đều có quan hệ rất tốt với Ngô Thiên Hữu. Hạ Hà, đoàn phim của chúng ta tụ họp, sao cô lại dẫn người ngoài đến đây vậy? Lúc này một cô gái ăn mặc xinh đẹp quyến rũ bất mãn nói. Thì thế chúng tôi cũng đâu có dẫn ai tới. Đã nói là chỉ có mỗi đoàn làm phim của chúng ta đến thôi mà. Lại thêm một cô gái trẻ nói. Hạ Hà, bây giờ cô ra vẻ ghê gớm nhỉ. Lại còn mời vệ sĩ cơ đấy. Chị Na và anh Thiên Hữu cũng không có vệ sĩ đâu. Cô gái ăn mặc xinh đẹp quyến rũ lúc đầu trêu tức nói. Lập tức những người khác bên trong phòng VIP lũ lượt nhìn Hạ Hà cười nói, trong giọng nói ngập tràn chế giễu. Mà Ngô Thiên Hữu từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở ghế chủ tọa không nói lời nào, chỉ là trong mắt tràn đầy châm chọc. Anh ấy không phải vệ sĩ mà là bạn trai của tôi. Hạ Hà hậm hực nhìn Ngô Thiên Hữu hỏi luôn. Ngô Thiên Hữu, không phải anh nói muốn mời bạn trai tôi ăn cơm, sẵn tiện xin lỗi anh ấy sao? Bây giờ sao lại trở thành buổi tụ họp của đoàn phim rồi? Không đợi Ngô Thiên Hữu trả lời, cô gái chua ngoa liền mỉa mai. Hóa ra là bạn trai cô à? Hạ Hà, ánh mắt của cô sao lại kém thế nhỉ? Dù gì cô cũng là một cô gái xinh đẹp, tại sao lại có thể tùy ý tìm bạn trai như vậy chứ? Một cô gái khác giễu cợt nói. Hà hà, cô đúng là biết nói đùa. Sao Thiên Hữu có thể mời riêng bạn trai của cô ăn cơm được chứ? Bạn trai của cô là cái thá gì? Anh ta có tư cách đó sao? Ngô Thiên Hữu, anh nói rõ ràng cho tôi. Hà hà căm tức nhìn Ngô Thiên Hữu ép hỏi. Ngô Thiên Hữu mỉm cười. Hà hà, anh nghĩ có thể em hiểu lầm gì rồi. Đúng là anh nói muốn mời em ăn cơm, nhưng chưa từng nói muốn mời bạn trai em ăn cơm. Càng không có khả năng xin lỗi anh ta. Người anh em này, rất xin lỗi, tối nay là buổi gặp mặt của đoàn phim chúng tôi. Anh cũng thấy rồi đấy, bạn của tôi không chào đón anh. Hơn nữa đây là tiệm ăn nhà họ Trần, không phải ai cũng có tư cách ăn ở đây đâu. Chỉ mỗi tiền đặt phòng VIP này thôi đã tốn 200.000 rồi đấy. Nếu anh thật sự muốn ăn cơm ở đây thì đợi sau khi chúng tôi ăn uống xong sẽ bảo Hạ Hà gói thức ăn thừa đem về cho anh. Xem như nể mặt Hạ Hà cho anh có lộc ăn rồi. Nghe được lời này của Ngô Thiên Hữu, mọi người cùng cười rồ lên. Ngoài Dương Chấn và Hạ Hà ra, những người còn lại đều đang cười to. Nhìn đám người đang cười ngả nghiêng kia, Dương Chấn bỗng thấy buồn cười. Những người này đều là diễn viên của đoàn phim. Nếu bọn họ biết chủ tịch của công ty giải trí ngôi sao chính là Dương Chấn, bọn họ còn có cười được nữa không? Ngô Thiên Hữu, anh quá đáng lắm rồi. Hạ Hà giận run người. Có thể khiến một cô gái hiền lành tức giận thành bộ dạng này, có thể tưởng tượng được Hạ Hà giận đến mức nào. Hạ Hà, cô cũng đừng trách anh Thiên Hữu. Nói chuyện khó nghe, vì sự thật là vậy mà. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Ngô Thiên Hữu cười ha hả nói, làm người phải tự biết mình. Chúng ta đều là diễn viên của bộ phim mới, tuy bây giờ vẫn chưa nổi tiếng lắm, nhưng đợi sau này bộ phim được công chiếu thì độ hot của chúng ta sẽ tăng vọt. Độ hot tăng vọt có nghĩa là tiền cát xê tăng vọt. Dù gì cô cũng là đồng nghiệp trong đoàn phim chúng ta, nếu có tìm bạn trai thì cũng phải tìm người tử tế một chút chứ. Một cô gái khác cũng hùa theo, đúng vậy, ví dụ như người đàn ông như anh Thiên Hữu đây, không chỉ có tài diễn xuất mà còn có gia thế hùng hậu. Anh chàng bên cạnh cô là hàng gì thế? Cả người cộng lại sợ chưa được 1.000 nữa đúng không? Tiệm ăn nhà họ Trần là nhà hàng đứng đầu Yến Đô, người bình thường hoàn toàn không có tư cách vào đây. Anh Thiên Hữu đồng ý để chúng ta ăn xong sẽ cho cô gói thức ăn thừa mang về cho bọn trai cô. Đây cũng là coi trọng anh ta rồi đấy, cô có biết không? Đám diễn viên trong phòng lần lượt chế giễu Dương Trần. Cấm miệng! Rốt cuộc Hạ Hà cũng nổi nóng, quát một tiếng. Lập tức cả căn phòng im lặng như tờ. Không ai ngờ Hạ Hà sẽ nổi giận như vậy. Bởi vì Hạ Hà là diễn viên mới, hơn nữa còn không phải là diễn viên được đào tạo bài bản, nhưng lại được làm nữ phụ trong đoàn phim. Bây giờ phim này nổi tiếng là nhờ Hạ Hà. Mọi người ở đây ai cũng biết rõ việc này, nhưng chẳng ai muốn thừa nhận. Mấy tháng này Hạ Hà luôn là một chú cừu nhỏ, tuy là nữ phụ nhưng chẳng có mấy ai xem trọng cô ta. Về phần Hạ Hà, cô ta vẫn luôn đóng vai trò cừu non nhẫn nhục chịu đựng, chưa bao giờ tức giận với ai. Ngô Thiên Hữu, anh đúng là đồ đê tiện vô liêm sỉ. Hạ Hà căm tức đỏ mặt quát Ngô Thiên Hữu, rõ ràng là anh nói muốn mời bạn trai tôi ăn cơm, còn nói anh biết sai rồi, muốn xin lỗi bạn trai tôi. Nhưng không ngờ anh lại là kẻ đê hèn như vậy. Tôi nói cho anh biết, dù đời này tôi không kết hôn cũng không bao giờ để mắt đến anh. Sau khi Hạ Hà nổi nóng với Ngô Thiên Hữu xong, lại tức giận đùng đùng liếc mắt nhìn sang những người khác trong phòng. Còn các người nữa, những ngày sống trong đoàn phim, tôi luôn nghe theo các người, nhưng chưa từng nhận được chút chân thành nào từ các người cả. Các người thật sự nghĩ rằng người thành thật dễ bắt nạt như vậy sao? Tôi không dễ bắt nạt đâu, mà chỉ là không muốn so đo với các người mà thôi. Hôm nay sẵn ở đây tôi nói luôn, sau này chớ dại mà bắt nạt tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi nhận các người hãy chú ẻo tôi đừng bao giờ nổi tiếng được đi. Nói xong Hạ Hà nắm tay Dương Trấn. Dương Trấn, chúng ta đi. Dương Trấn cười gượng. Thật ra anh không có ý muốn so đo với mấy người trong đoàn phim kia. Nếu gả chó gì thì cũng phải để anh tới xử lý thì liệu anh có thể sống nổi một ngày không? Có điều khí thế hung hăng và mấy lời nói lúc nãy của Hạ Hà vô cùng mạnh mẽ, khiến Dương Trấn rất tán thưởng. Cũng chỉ có như vậy mới khiến những người khác biết được Hạ Hà không phải là người dễ bắt nạt, nếu không cô ta thật sự không thích hợp trong giới giải trí. Bây giờ cô ta chỉ qua lại với một số diễn viên ít tên tuổi, sau này khi cô ta nổi tiếng rồi, sợ rằng sẽ gặp phải những người mưu mô và xấu xa hơn. Hạ Hà, chờ chút. Thấy Hạ Hà nắm tay Dương Trấn muốn bỏ đi, Ngô Thiên Hữu vội vàng đứng dậy hô lên. Hạ Hà cau mày nhìn Ngô Thiên Hữu nói, anh còn muốn giở trò gì nữa? Ngô Thiên Hữu cười gượng, Hạ Hà, em cần gì phải làm vậy? Dù sao mọi người cùng chung một đoàn phim, chúng ta còn phải làm việc chung với nhau mấy tháng nữa đấy. Anh chỉ là nói đùa với Dương Trấn thôi, anh ta là bạn trai của em, sao lại có thể để anh ta ăn thức ăn thừa được chứ? Ngô Thiên Hữu nói xong còn rất nhiệt tình bước lên kéo cánh tay Dương Trấn. Người anh em, lúc nãy là lỗi của tôi, không nên đùa quá lố như vậy. Anh rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này có được không? Ngô Thiên Hữu nói xong liền bưng một ly rượu vang lên để trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Ly rượu này coi như tôi xin lỗi anh, anh chấp nhận chứ? Dương Trấn nhìn khuôn mặt tươi cười của Ngô Thiên Hữu, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Có tha thứ hay không tôi không thể quyết định, phải hỏi ý kiến của bạn gái tôi mới được. Nghe vậy Ngô Thiên Hữu ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hiểu được ý của Dương Trấn. Anh ta lại rót đầy ly rượu vang, nhìn Hạ Hà nói, Hạ Hà, lúc nãy anh chỉ nói đùa với anh Trấn thôi. Anh cũng biết mình hơi quá đáng. Em xem anh cũng đã xin lỗi anh Trấn rồi, bây giờ ly rượu này xem như anh xin lỗi em. Nói xong anh ta lại uống cạn, sau đó cười nói, Hạ Hà, em tha thứ cho anh lần này được không? Dù Ngô Thiên Hữu đã xin lỗi việc lúc nãy, nhưng Hạ Hà vẫn rất tức giận. Bây giờ anh nói cho mọi người biết rốt cuộc có phải anh đã hẹn bạn trai tôi đến đây và muốn xin lỗi anh ấy không? Đáy mắt Ngô Thiên Hữu lóe lên tia rét lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn cười toe toét. Anh ta gật đầu liên tục nói, Phải, em nói sao cũng được, là anh hẹn anh Trấn đến, anh muốn xin lỗi anh ta. Anh Trấn, xin lỗi, hôm qua tôi không nên bất lịch sự với anh. Xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Ngô Thiên Hữu vừa nói vừa cúi đầu với Dương Trấn. Những người khác trong phòng đều sững sờ. Bọn họ không ngờ anh cả Ngô Thiên Hữu trong đoàn làm phim lại thật sự phải cúi đầu xin lỗi Dương Trấn. Hà hà, anh cảm thấy anh ta nói không sai. sau này em còn phải giao tiếp với những người này. Hãy tạm thời bỏ qua cho bọn họ lần này đi. Dương Chấn nhìn Hạ Hà đã bớt giận nói. Hạ Hà ngoan ngoãn gật đầu. Được, đều nghe lời anh. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Hạ Hà đối với Dương Chấn, sự căm tức trong đáy mắt Ngô Thiên Hữu càng lúc càng đậm. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Hà, anh ta đã muốn chiếm làm của riêng. Nhưng nào ngờ anh ta theo đuổi lâu như vậy, cuối cùng cô ta lại là người phụ nữ của người khác. Dương Chấn và Hạ Hà ngồi trước bàn ăn, lần này không có ai dám nói gì nữa. Khoan hãy nói, Ngô Thiên Hữu đã cúi đầu nhận sai. Cứ nghĩ đến những lời nói lúc nãy của Hạ Hà, quả thật rất có sức uy hiếp đối với bọn họ. Bộ phim này trở nên hot là vì đoàn phim đã để lộ ra tạo hình của Hạ Hà. Bọn họ đều biết đây là công lao của Hạ Hà. Sau khi Hạ Hà quay xong bộ phim này, chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn bọn họ nhiều. Bây giờ cũng chỉ có Ngô Thiên Hữu có chỗ dựa là chị họ trong dòng chính của nhà họ Tôn là có thể chèn ép được Hạ Hà. Nào anh Chấn, tôi kính anh một ly. Chúc anh và Hạ Hà trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long. Ngô Thiên Hữu bỗng rót hai ly rượu đưa cho Dương Chấn một ly, cười nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trăng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.